Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, khai lò. Vô sắc tử thần, bất quá là giống như ngọn núi giảm phát sinh luồng khí lạnh. Chỉ bất quá cái này giảm chủ thể là phát sinh ở ngàn vạn mễ. Lên không trung bên trong luồng khí lạnh mà thôi. Mà làm cái này luồng khí lạnh từ không trung lên rơi xuống càn quét mặt đất đời sau. Đóng băng liên lụy đến phạm vi bên trong hết thảy tất cả. Lại là nhiều nhất một ngày thời gian chính là bị tiêu tán lái đi. Cho nên nếu có sinh mạng thể ở tại phòng ốc trong sơn động. Lấy phòng ốc sơn động cách ấm năng lực. Cái kia cỗ thời gian ngắn luồng khí lạnh cũng sẽ không đối người ở bên trong có bao lớn tổn thương. Huống chi lưu thủ ở chỗ này tổ rồng các thú nhân ở huyết trảo bộ lạc tàn chỉ cũng không phải là tại. Luồng khí lạnh rơi xuống trung tâm. Quả nhiên, rất nhanh Austin chính là tìm được lưu thủ tại cứ điểm bên trong tổ rồng thú nhân. Hết thảy hơn 200 người. Trong đó còn có những cái kia đừng vận đến nơi đây khai thác mỏ lính đánh thuê bọn tù binh. Bởi vì lúc trước lạnh đông tới không có dấu hiệu nào quan hệ. Hết thảy có hơn 200 tổ rồng thú nhân bị vây ở nơi đây. Cũng may huyết trảo bộ lạc phân bộ bị phá diệt đời sau. Tàn chỉ phế tích bên trên kiến trúc tài liệu còn là không ít. Cho nên xây dựng phòng ốc tài liệu cũng không cần quá nhiều lo lắng. Đồng thời bởi vì lúc trước huyết trảo bộ lạc phân bộ bên trong chứa đựng không ít đồ ăn. Những này lương thực tổ rồng bộ lạc tạm thời chướng mắt. Cũng không muốn vận chuyển hơn 20 dặm lộ trình đem những thức ăn này vận chuyển đến tổ rồng. Trụ sở, cho nên toàn bộ bộ lạc cứ điểm bên trong, cũng là cất đặt chừng đủ tổ rồng các thú nhân tiêu hao đồ ăn. Mặc dù lạnh đông đột nhiên đến, đoạn tuyệt cùng tổ rồng bộ lạc liên hệ, nhưng là tại tổ rồng các thú nhân giám sát phía dưới. Lại thêm bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong tích chứa đáng sợ nguy hiểm. Đồng thời những lính đánh thuê này tù binh đi qua mấy ngày cao cường độ thấp khai thác mỏ làm việc. Một thân thực lực 10 thành không đủ 3 thành. Lại thêm có không ít siêu phàm thú nhân trông giữ. Những lính đánh thuê này tù binh cũng không có náo ra chuyện gì tới. Trên thực tế, nếu như những lính đánh thuê này tù binh phản kháng, không nói trước xác suất thành công thấp đến như thế nào một cái trình độ đáng thương. Liền xem như bọn hắn thành công đào thoát. Tại băng tuyết bao trùm đại địa bên trên, căn bản không có khả năng lấy được đầy đủ nơi cung cấp thức ăn. Lại thêm vô cùng khí trời rét lạnh. Trên cơ bản đều là thập tử vô sinh. Lưu lại chí ít còn có một đầu sinh lộ. Đem lưu thủ ở chỗ này cứ điểm 200 thú nhân cùng Austin mang tới 100 thú nhân chỉnh hợp. Tạo thành một tiểu đội 300 tổ rồng thú nhân đội ngũ. Mà lần này luyện đồng trong công việc, chính là lấy cái này 300 tổ rồng thú nhân làm chủ yếu lao lực. Luyện đồng tiền đề công tác chuẩn bị trên cơ bản đã hoàn thành. Đại lượng than củi, mỏ đồng, cùng lò cao đều đã chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật nếu như không phải ngày đó lạnh đông đột nhiên đến. Chỉ sợ ngày thứ hai đã là khai lò luyện đồng. Thời tiết này, cũng không biết có thể hay không luyện ra đồng tới. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống. Rải đầy mặt đất, cũng may đi qua suốt cả ngày. Cứ điểm trong sơn cốc cái kia cổ hàn lưu đã dần dần tiêu tán lái đi. Chỉ bất quá thanh lý lò cao than củi khoáng thạch chờ thêm mặt lan ra tầng băng. Cũng là một phen đại công phu. Trước thành lập một cái che chắn tuyết lớn tròi hóng mát đi. Mắt nhìn lấy các thú nhân rông dài. Lấy tại tuyết lớn bên trong thanh lý bốn phía băng tuyết. Austin nhíu mày. Tại dạng này tuyết lớn bên trong. Không nói hỏa năng không thể đốt lên đến. Coi như đốt lên lò cao. Cái kia từ trên trời rơi xuống bông tuyết nói không chừng sẽ đối luyện đồng tạo thành ảnh hưởng. Không tốt, huống chi tại dạng này bay tán loạn tuyết lớn bên trong. Các thú nhân làm việc quả thật có chút gian nan. Thế là rất nhanh, một bộ phận thú nhân chính là bị phân ra đến, tiến về huyết trảo bộ lạc tàn chỉ thượng tướng những cái kia lưu lại kiến trúc tài liệu thu thập lại. Đem đến sơn cốc, sau đó tại những cái kia lò cao bên cạnh đứng lên từng cái giản dị che chắn tuyết lớn tròi hóng mát. Tại dạng này lạnh đông bên trong, bùn đất cơ hồ bị đóng băng đến như đá đầu cứng rắn. Khó mà trên mặt đất đào hang lập xuống cọc gỗ. Cũng may cái này 300 trong thú nhân siêu phàm giả không phải số ít. Lấy khí lực của bọn hắn dùng tảng đá đem bùn đất đào lên. Vẫn còn miễn cưỡng có thể thực hiện. Cũng không lâu lắm, tổ rồng các thú nhân chính là giản dị xây dựng một cái chòi hóng mát khung xương. Sau đó đem đại lượng cỏ tranh cửa hàng tại giá gỗ trên đỉnh. Đồng thời đơn giản đem ba mặt che đậy một cái. Thế là một cái đơn giản che chắn tuyết lớn chòi hóng mát chính là thành lập tốt. Cùng lúc đó, còn lại các thú nhân cũng dọn dẹp xong phong đắp lên than củi khoáng thạch trồng lên mặt tầng băng. Đem những tài liệu này đều đem đến chòi hóng mát bên trong. Khai lò, mắt thấy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Austin cũng không chậm trễ. Trực tiếp mệnh lệnh khai lò. Nguyên bản ngày hôm đó tài liệu chuẩn bị sau khi hoàn thành liền có thể khai lò luyện đồng. Chỉ tiếc ông trời không tốt. Lạnh đông đột nhiên đến. Lại thêm rơi xuống luồng khí lạnh. Dẫn đến bây giờ rất nhiều muốn tiến hành đến tiếp sau xử lý phiền phức xuất hiện. Bất quá bất kể thế nào phiền phức. Luyện đồng luôn luôn muốn bắt đầu. Tổ rồng các thú nhân cũng không khuyết thiếu thể lực. Nhưng khai hoang công việc vẫn là một trận trì hoãn xuống tới. Chính là bởi vì không có thích hợp công cụ có thể mở ra kim loại thời đại. Đối với tổ rồng bộ lạc đến nói, vô luận là thực lực hay là sức sản xuất đều có chỗ tốt vô cùng lớn. Dưới sự chỉ huy của Austin, các thú nhân đem than củi theo trên đỉnh khe để vào thổ lò cao bên trong. Đợi cho than củi nhồi vào thổ lò cao 1/5 đời sau. Lại để vào mấy khối mỏ đồng thạch. Tiếp lấy lại phủ kín than củi. Như thế lặp đi lặp lại. Cách một tầng than củi thả cực nhanh mỏ đồng thạch. Cuối cùng dùng than củi đem trên đỉnh khe cũng đều phủ kín. Cùng lúc đó, hồ diện nhân Quách bắt đầu từ trong đội ngũ đi ra. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Chuyên mộc lấy hỏa trên cơ bản là không thể nào. Bất quá cũng may hồ diện nhân Quách trong tay có một khối có thể kích phát viêm bạo thuật quyền. Trượng liền miễn cưỡng lấy ra làm nhóm lửa dùng. Quách quả thật có làm thuật sĩ tiềm lực. Khi lấy được cái này hai kiện ma pháp khí cụ đời sau không ngừng tu luyện. Đã là có thể đơn giản khống chế trong đó uy lực. Ong ong ong. Quách giơ lên trong tay quyền trượng, yếu ớt ánh sáng màu đỏ tại quyền trượng bên trong lấp lóe. Hồng thủy tinh quanh mình không khí nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy gợn sóng gợn sóng. Trong không khí hỏa thuộc tính ma lực ngay tại ngưng tụ. Sau một khắc, hồng, một tuyến nóng bỏng ngọn lửa tự hồng thủy tinh bên trong bắn ra. Theo dưới đáy miệng thông gió xuyên qua mà vào. Bắn vào thổ lò cao dưới đáy than củi lên, ngay lập tức mắt trần có thể thấy ngọn lửa cháy hừng hực mà lên. Cái kia một tuyến ngọn lửa kéo dài một đoạn thời gian. Biết đã có thể nhìn thấy thổ lò cao dưới đáy than củi đã đốt đỏ lên sau khi thức dậy. Chính là ngừng lại, tốt, thông gió, ngay lập tức, chính là có cả người cường lực tráng thú nhân đi ra. Đem đã sớm nung tốt lắm đơn sơ thông gió khí cụ khoác lên miệng thông gió lên. Đồng thời bắt đầu bỗng nhiên chuyển động đơn sơ thông gió khí cụ. Theo gió bên trong không ngừng tràn vào. Rất nhanh toàn bộ thổ lò cao chính là hô hô bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua thổ lò cao khe hở tiến vào mỗi người trong mắt. Mà theo cái kia thân thể khỏe mạnh thú nhân mệt mỏi. Chính là tiếp lấy kế tiếp thú nhân tiếp nhận, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến đại khái 1 giờ sau, thổ lò cao bên trong than củi đã là cơ bản thiêu đốt sạch sẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,